Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Không Viêm lưu vội vàng đi vào tiểu viện này, trước mắt hình ảnh quỷ dị làm cho hắn có chút hít thở không thông, một nam nhân cụt một tay che mặt bắt cóc Vịnh Dạ, bị Ngự Lâm quân vây quanh, lạnh lùng cùng bọn họ đứng song song. Từ Không Viêm lưu ánh mắt lạnh như băng hướng đến, Mã Nhược Phàm vội quỳ xuống, Từ Không Viêm lưu tay trái vung lên, làm ra một cái thủ thế miễn lễ, Mã Nhược Phàm động tác cứng đờ. Từ Không Viêm lưu không nói lời nào, ánh mắt trước sau không rời đi nam nhân ở chính giữa kia, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát khí. Thả Vịnh Dạ, chẫm lưu ngươi một con đường sống. Từ Không Viêm lưu mở miệng, ngữ khí lãnh liệt. Hừ, nam nhân cười nhạt một tiếng, sắc đỏ trong ánh mắt mang theo một tia lãnh ngạo không kềm chế được, nhìn Từ Không Viêm lưu mở miệng nói. Ta muốn một con ngựa cùng với Từ Không Vĩnh Minh. Nam nhân ngữ khí ngạo mạn chọc giận Mã Nhược Phàm đang đứng bên cạnh. Mã Nhược Phàm mắng to, ngươi này kẻ cắp vô sỉ, cư nhiên đối hoàng thượng bất kính như thế. Còn không nhanh quỳ xuống chịu chết. Nam nhân lạnh lùng liếc mắt một cái, ta cùng hoàng thượng các ngươi nói chuyện, ngươi tới sáp miệng vào làm gì? Ngươi là ai, bất quá cũng chỉ là một con chó bên cạnh hoàng đế. Ngươi, cẩu tặc vô sỉ, Mã Nhược Phàm hồn hền chỉ vào gã, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nam nhân trong lời nói tương đối khó nghe, Mã Nhược Phàm vốn tính tình nóng nảy, làm sao chịu được vũ nhục như vậy, lúc này rút đao bên hông ra, bộ dáng muốn cùng với gã liều mạng. Nam nhân bình tĩnh nhìn hắn, sắc đỏ con ngươi tràn ngập trào phúng cười, tựa hồ còn kèm theo một tia quang mang khác thường. Từ Không Viêm lưu ánh mắt lạnh lùng đối Mã Nhược Phàm liếc một cái, Mã Nhược Phàm cả người chấn động cúi đầu, không cam lòng thu hồi đao thối lui đến mặt sau. Hừ, hảo, chỉ cần ngươi thả Vịnh Dạ ra, yêu cầu của ngươi ta đều sẽ đáp ứng. Ngoài dự kiến của mọi người, Từ Không Viêm lưu thập phần rõ ràng đáp ứng yêu cầu của gã, chúng tướng sĩ ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, lộ ra biểu tình không thể tin được. Hoàng thượng, Mã Nhược Phàm ngạc nhiên bối rối mở miệng, Từ Không Viêm lưu tay trái vung lên, thản nhiên mở miệng. Phái người đi chuẩn bị một con ngựa, Từ Không Viêm lưu trong giọng nói có uy nghiêm không để cho phản kháng, Mã Nhược Phàm oán hận nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, cắn chặt răng, trả lời nói. Vâng, mặt tướng liền phái người đi chuẩn bị, Mã Nhược Phàm thanh âm đặc biệt vang dội, nam nhân thản nhiên nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập ý vị sâu xa. Từ Không Viêm lưu nhìn về phía nam nhân. Về phần Từ Không Vĩnh Minh, chẫm cũng không biết hắn ở nơi nào. Lay động ánh lửa, nam nhân trong mắt dường như mỉm cười. Ta biết, hắn ngay tại nhà kho trong Hòa Chữ Cung, là nhà kho sâu tận bên trong đã bị vứt đi. Từ Không Viêm lưu khóe miệng một tia cười lạnh, nụ cười tươi kia làm người khác thấy lạnh như xương lạnh. Mã Nhược Phàm, ngươi tự mình đi đón nhị điện hạ. Mã Nhược Phàm biết hoàng thượng vì cứu tứ điện hạ trở về đã nguyện ý đáp ứng thích khách bất cứ điều kiện gì, trong lòng thở dài một hơi, Mã Nhược Phàm mở miệng nói. Vâng, hoàng thượng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người ở đây không nói được lời nào, trong không khí tràn ngập mùi đốt cháy, phiêu diêu dưới ánh lửa, nam nhân tóc màu ngân bạch bị nhuộm thành màu trần bì có một tia yêu dị hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân đứng ở bọn họ trung gian, ngạo khí đầy người, ẩn giấu khí thế một người còn hơn thiên quân vạn mã. Từ Không Viêm lưu ánh mắt vẫn không rời đi Từ Không Vịnh Dạ đang mê man trong lòng nam nhân, y gầy ốm cùng suy yếu làm cho hắn đau lòng như đau rào, người từng thần thái sáng láng như vậy, giờ phút này lại giống như một trang giấy tái nhợt mà không có sinh khí, giống như tùy thời sẽ biến mất hoàn toàn. Nam nhân thấy Từ Không Viêm lưu trong mắt lo lắng cùng đau lòng, mở miệng nói. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, chẳng qua mỗi ngày không có ăn uống, hơn nữa bị con nhện cắn một cái, nên hôn mê, ta đã cho hắn dùng cửu truyền hoàn hồn đan, tạm thời không có gì nguy hiểm. Bất quá, nam nhân nhìn Từ Không Vịnh Dạ trong lòng, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Còn ngươi thực làm cho người ta đáng cân nhắc, bị ám ma chu độc nhất ma giáo cắn một cái, cư nhiên chính là hôn mê, không có phản ứng gì khác, đây trên giang hồ là chuyện chưa từng có, nói không chừng con ngươi là thể chất trời sinh bách độc bất xâm. Bị ám ma chu cắn, Từ Không Viêm lưu trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lời nói nam nhân như vậy, trêu tức nói sự thật, Từ Không Vịnh Dạ bị nhện cắn, ngữ khí bình thản giống như y bị muỗi cắn một chút thôi, nội tâm nhất thời giống như sông cuộn biển gầm, đối y đau lòng còn đối thích khách tức giận giống như thủy triều đánh úp lại, làm cho hắn hô hấp có chút khó khăn. Là hoàng hậu phái ngươi tới, Từ Không Viêm lưu đè nén xuống nội tâm lửa giận, thản nhiên nói đến chuyện này. Nam nhân trả lời thực rõ ràng. Không phải nàng phái ta tới, là nàng cho ta tiền, để cho ta giết chết y, hơn nữa cứu Từ Không Vĩnh Minh ra, thu hắn làm đồ đệ. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, hoàng hậu đáp ứng tiền cho ta không đủ, ta chỉ có thể giúp nàng làm một chuyện, ta lựa chọn cứu ra Từ Không Vĩnh Minh, cho nên, sẽ không giết của đứa con bảo bối của ngươi. như vậy mà nói ta còn phải cảm tạ ngươi. Tư Không Viêm lưu khóe miệng một tia cười lạnh, cảm tạ thật không cần, ta thật sự rất thích Tư Không Vịnh Dạ, muốn thu hắn làm đồ đệ, ngươi xem như thế nào. Nam nhân hay nói giỡn mở miệng, trong lời nói đối Tư Không Vịnh Dạ không có che giấu thưởng thức. Tư Không Viêm lưu không trả lời, trên mặt cười lạnh thối lui, lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt giống như kiếm ra khỏi vỏ. Hoa, thật không sai. Nam nhân nhìn thấy tuấn mã trước mắt xinh đẹp, miệng thổi một cái. Này con ngựa đỏ thẫm mao màu thuần khiết, tứ chi cường tráng, trên người còn mang theo một ít chuông ngân sức linh tinh, trên yên ngựa cũng được khảm một ít ngọc lưu ly lượng phiến, tại đây một cách ăn mặc phen tỉ mỉ, nhưng thật ra có vẻ thập phần khí phái. Mã Nhược Phàm phái người tuyển trong cung con ngựa kém cỏi nhất, tuy rằng là con ngựa kém cỏi nhất trong cung, nhưng là so sánh với dân gian cũng là ngàn dặm chọn một. Nam nhân phóng lên ngựa, trong lòng ôm Tư Không Vịnh Dạ vẫn như trước hôn mê, đối Tư Không Viêm Lưu mở miệng. Vì để bảo đảm ta muốn dẫn hắn ra khỏi thành, ngươi phái một người đi theo ta, sau khi ra khỏi thành ta sẽ đem hắn giao cho người ngươi phái đi. Tư Không Viêm Lưu lạnh lùng nhìn thấy hắn, trong ánh mắt mang theo một tia dãy dụa, lại vẫn là gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu ngươi dám thương tổn Vịnh Dạ ta chắc chắn cho ngươi hối hận không kịp. Yên tâm đi, ta nếu đáp ứng rồi sẽ không thương tổn hắn, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi tốt nhất không nên lật lọng. Trước cửa thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Viêm Lưu đứng ở trên cửa thành, lạnh lùng nhìn hai con ngựa phi ra cửa thành, một con ngựa ngồi là chờ thích khách đang ôm Tư Không Vịnh Dạ vào trong ngực, một con còn lại là chờ Mã Nhược Phàm ôm Tư Không Vĩnh Minh. Không để ý chúng tướng sĩ phản đối, cố ý muốn đi theo bọn họ đến cửa thành, giám thị thích khách hành động, hắn muốn chính mắt thấy Tư Không Vịnh Dạ an toàn trở lại trong thành. Ngoài cửa thành là một mảnh rộng lớn bình nguyên, trong bóng đêm đại dưới ánh trăng hiền nhu hòa mà mông lung. Hai con ngựa càng chạy càng xa, lóe sáng ngân sức ở dưới ánh trăng rạng rỡ sinh huy, giống như giờ đây rất nhiều sao trên trời đang vụt sáng. Rốt cục hai con ngựa ngừng lại, Mã Nhược Phàm cùng thích khách trao đổi cho nhau người trong lòng, sau đó, một con ngựa tiếp tục đi về phía trước, một con ngựa khác quay trở về. Đợi hai con ngựa khoảng cách cũng đủ xa, Tư Không Viêm Lưu khóe miệng một tia cười lạnh, cầm lấy cung tiễn một bên binh lính đã sớm chuẩn bị tốt, lấp vào phía trên một mũi tên so với mũi tên bình thường còn thô to hơn, nhắm ngay nơi con ngựa lóe sáng, càng lúc càng xa kéo chặt huyền, sau đó buông ra. Mũi tiễn ở trong không khí họa xuất một đường cong xinh đẹp hướng thích khách mà bay đi ra. Hết chương thứ 26. Cách chương.